Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, đi qua biến mất, 9, chương 1526, đi qua biến mất, 9, bởi vì nàng chính là ngồi ở trong này nhìn một lát. Người khác có lẽ cho rằng nàng đang nhìn này đó vật bồi táng. Bởi vậy cũng không có chú ý, Trọng Quỳ tiểu thư. Thái hậu quan tài đã an trí tốt lắm, tư tế muốn bắt đầu hiến tế, ngài có phải không phải cần lảng tránh một chút, mặt sau có người cung kính nhắc nhở nàng. Hảo Trọng Quỳ bất động thanh sắc đứng lên, nói, ta tiến vào quá không quá may mắn, sau khi ra ngoài không cho đối bất luận kẻ nào nói lên, là. Tiểu nhân minh bạch những người này ở tần trong cung nhìn quen thể diện, tự nhiên biết thấy gió sử đà. Vị này Trọng Quỳ tiểu thư ở Tần Vương trước mặt phân lượng có thể so được với toàn bộ Tần Quốc. Lời của nàng làm sao có thể vi phạm đâu. Trọng Quỳ nói một tiếng tạ sau, liền chậm rãi đi ra ngoài. Nàng đi đến quan tài tiền, lặng lặng đứng thẳng một lát, cũng không ai đến thúc giục nàng. Cẩm Sát, nữ tử này, cả đời truyền kỳ cứ như vậy kết thúc. Nàng cả đời này, như vậy ti tiện, đã có Thái hậu tôn sư. Thống khổ như vậy, lại lòng mang ấm áp, ai nói nàng kiếp trước là vô pháp tinh lọc ma, bên tai tựa hồ còn có cái kia bị nhốt trong tương lai trong ao nữ nhân thê lương tiếng quát tháo. Ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, ta ngộ không xong, cũng không tưởng ngộ, ngoặc kép chấm chấm, ai nói là ma chính là nhất định là tà ác, ít nhất nàng gặp qua Cẩm Sát, là như vậy dũng cảm hiền lành lương. Nàng trong cuộc đời mất đi rồi sở hữu hết thảy, lại bảo hộ hai cái hai tử, hy vọng đây là của ngươi cuối cùng một đời, Trọng Quỳ thì thào nói nhỏ. Hy vọng ngươi có thể đến đạt Phật quốc, nghe kinh Phật ngàn lần, chịu Phật quang chiếu khắp, cuối cùng thoát ly hậu quả xấu, nói xong sau, Trọng Quỳ đối với quan tài thật sâu cúi đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài, vào thời điểm là trực tiếp phi xuống dưới. Mà hiện đang chậm chậm thải cầu thang nhất cấp đi lên đi. Trong lòng yên lặng tính toán ở vạn thần chi trong thành chứng kiến hết thảy. Nếu giả như không có nói sai lời nói, Cẩm Sát chính là cái kia nữ nhân một đời chuyển thế. Nàng không biết này có phải không phải Cẩm Sát cuối cùng một đời. Chỉ hy vọng sau nàng thật sự có thể đi Phật quốc. Đáng tiếc bản thân chính là phàm nhân. Bằng không thật muốn đi giúp nàng, nhưng là, mỗi người đều có không đồng dạng như vậy vận mệnh a. Tựa như nàng, nhiều lần trải qua ngàn nan, xuyên Việt mà đến, mà Cẩm Sát, chung có một ngày hội hiểu, Cẩm Sát tự dưng 50 huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê bươm bướm, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu có lệ, làm điển ngày ấm ngọc khói bay. Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc đó đã sững sờ. Sao Trọng Quỳ đi ra lăng mộ. Đến trên mặt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng trong nháy mắt. Ấm áp cảm giác làm cho nàng có loại bừng tỉnh cách một thế hệ lỗi thay. Như là theo địa ngục đi rồi một chuyến trở về nhân gian, nhưng là già như cuối cùng nói. Tinh thuần màu tìm ánh mắt. Nhất định cùng thần tộc có quan hệ đi, cơ huyền thương thân thế càng ngày càng rõ ràng, hắn nhất định là đến từ thần tộc, sau đó nhiều năm phía trước bị Trọng Phong trộm đi, ngẫm lại xem, nếu Trọng Phong không có trộm đi hắn, như vậy nàng liền vĩnh viễn vô pháp cùng cơ huyền thương gặp nhau. Nàng đi đến thế giới này, nhất định là lẻ loi một mình, đến nay vẫn mê mang còn sống, nhưng là, hắn bị trộm xuất ra. Ly khai thần tộc, ly khai gia nhân, tại đây phiến trên đại lục độc tự gian nan sinh hoạt. Gặp hắn sau, hắn càng là nhập ma, ăn càng nhiều hơn khổ. Đối với hắn mà nói, đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh vận đâu. Mà kệ đối với cơ huyền thương là thế nào, nàng biết đối với nàng mà nói, gặp được hắn là bản thân cuộc đời tối gặp may mắn sự tình. Hết chương.